Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, Ma Kiếm. Thấy ở trong lòng ngực mình hài lòng cười to muội muội. Long Dương yêu thương sờ sờ Long Quỳ thủ lĩnh, dưới ánh mặt trời một màn này bừng tỉnh Vĩnh Hằng. Nếu có thể vẫn như vậy, thật là tốt biết bao. Long Dương trong lòng, Long Quỳ thấp giọng nỉ non. Cái này ôm ấp quá ấm áp, để cho nàng bất xá ly khai. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Long Dương cười nói, để cho chúng ta đang bay cao điểm. Giống Thái Dương cao như vậy. Thực sự sao? Thật có thể giống Thái Dương cao như vậy? Là thật, chúng ta đi tới. Long Dương cười ha ha. Ngươi xem hiện tại chúng ta là không phải giống như Thái Dương cao. Một tọa đỉnh núi cao. Long Dương đem Long Quỳ kéo nhìn chậm rãi rơi xuống đại nhật. Nhẹ giọng nói. Đúng a, giống như Thái Dương cao. Long Quỳ cười nói. Dư huy của mặt trời lặn sái ở trên mặt bọn họ. Đem mặt của bọn họ ánh màu đỏ bừng. Trên đỉnh núi. Có gió nhẹ suy phất. Bị bám một chút tế vi bụi bậm. Dư huy của mặt trời lặn hạ. Bụi bậm đều có thể nhuộm thành một loại kim hồng vẻ. Đẹp quá. Long Quỳ thở dài nói. Đúng rất đẹp. Long Dương nói rằng. Bất quá mỹ đồ tốt đều là thoáng qua rồi biến mất a. Người xem. Cái này không có. Ngay hắn nói chuyện võ thuật. Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống đất chân trời. Một luân gian minh nguyệt từ Tây Phương từ từ mọc lên. Cái này không có à. Long Quỳ có chút bất xá. Ở trong cung nàng bao lâu có thể thấy rõ xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Loại này mỹ cảnh nàng cái này xanh dã là lần đầu tiên thấy. Chờ sau này Khương quốc an định, hoàng huynh ta mỗi ngày mang ngươi đi ra xem. Nhìn vẻ mặt không thôi Long Quỳ, Long Dương an ủi, ngoéo tay. Long Quỳ cười hì hì vươn ngón út, đặt Long Dương trước mặt. Được, ngoéo tay. Long Dương bật cười lớn, cũng vươn ngón út, ngoéo tay treo cổ. 100 năm, không vĩnh viễn cũng không cho biến. Lôi kéo Long Dương ngón tay của Long Quỳ nhẹ giọng nỉ non. 100 năm nàng đều cảm thấy quá ngắn. Dưới cái nhìn của nàng chỉ có vĩnh viễn mới xem như dài nhất. Như vậy bọn họ có thể một mực cùng nhau. Muội muội, người nói nếu như ta có một ngày đột nhiên nhìn ngươi, ngươi còn có cần ta hay không? Ôm Long Quỳ, ngước nhìn tinh không? Long Dương đột nhiên mở cửa hỏi. Cái kia vẫn khốn nhiễu hắn mộng cảnh, khiến hắn có chút lo lắng. Hắn cảm giác có lẽ có một ngày đêm bản thân sẽ quên tất cả, hóa thành vô tình thần. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, người mãi mãi cũng là anh ta ca. Rúc vào Long Dương trong lòng, Long Quỳ nhẹ giọng nói. Đúng a, vô luận ta biến thành cái dạng gì, ta mãi mãi cũng là ca ca của ngươi. Long Dương kiên định nói rằng. Quang âm lưu truyền, thời gian cứ như vậy vội vã mà qua. Long Dương vẫn là không thể hoàn thành mỗi ngày mang Long Quỳ xem mặt trời lặn hứa hẹn. Khương quốc quá mức nhỏ yếu. Ở nơi này liệt quốc tranh hùng thời đại, nhỏ yếu chính là lớn nhất sai lầm. Dương quốc xâm lấn vẫn là đến. Trong lúc nhất thời biên quan chiến loạn liên tục, bất đắc dĩ, Long Dương phụ hoàng ngự giá thân chinh thiên tử thủ biên giới, để bảo đảm Khương quốc an ổn. Nhưng Dương quốc quá cường đại, so với Khương quốc cường đại hơn mấy lần. Long Dương bất đắc dĩ vẫn là ra chiến trường. Hắn nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, không thích giết chóc, không thích chiến tranh. Nhưng hắn là con dân của mình, là người nhà của mình. Hắn vẫn thượng hắn không thích nhất chiến trường. Hoàng huynh, ngươi không cần đi có được hay không? Ta không muốn ngươi ly khai. Trong hành lang, Long Quỳ rúc vào Long Dương trong lòng, khóc thành một cái lệ người. Thấy rõ Long Quỳ như vậy, Long Dương tâm lý rất là bất xá. Cùng lúc đó trận trận đau đớn cảm giác cũng từ trong lòng của hắn hiện lên. Hắn cũng không muốn đi, nhưng hắn không đi không được. Biên giới nếu phá, ta Khương quốc mấy triệu con dân đều muốn rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Ta phải đi. Vỗ nhẹ Long Quỳ sau lưng của Long Dương trầm giọng nói. Đợi cho chiến tranh kết thúc, ta một định thiên thiên cùng ngươi. Đợi ta đi rồi, ta cùng với phụ vương tất cả đều không ở trong cung. mẫu hậu thân thể không được, người phải thật tốt cùng mẫu hậu, chờ ta phải thắng trở về, tiễn công chúa trở lại. Hắn phân phó nói hắn trực tiếp đẩy ra Long Quỳ, không chút rông dài xoay người rời đi. Tùy ý Long Quỳ như thế nào gào khóc, hắn đều không quay đầu lại lại liếc nhìn nàng một cái. Hắn không dám nhìn tới, hắn sợ hắn xem sau đó sẽ càng thêm bất xá. 3 năm chinh chiến, hắn bằng vào một thân tuyệt thế võ công tại chiến trường trong tung hoành vô địch. Nhưng hắn sức mạnh của một người trung quy hữu hạn, khó có thể lay động cường đại Dương quốc. Bất quá cuối cùng Dương quốc vẫn là lui binh. Đây không phải là Khương quốc đánh bại Dương quốc, mà là Dương quốc chuẩn bị xúc thế, lấy phát động mãnh liệt hơn tiến công. Mà ở Dương quốc lui binh chi tế, hắn cũng trở lại Khương quốc thủ đô. Bởi vì nơi này phát sinh nhất kiện trọng đại sự tình. Vương huynh, phụ hoàng cùng mẫu hậu đi. Trong hoàng cung, Long Quỳ người mặc đồ tang, yếu đuối ở Long Dương trong lòng gào khóc. Hai vị trí thân rời đi, đối với nàng đả kích quá lớn. Nhưng lúc đó Long Dương không ở. Nàng thân là Khương quốc công chủ phải kiên cường. Thẳng đến Long Dương trở về, nàng mới có thể biểu đạt trong lòng mình bi ý. Ta biết, tất cả có ta. Long Dương nhẹ nhàng vuốt Long Quỳ lưng, ôn nhu nói. Từ giờ trở đi hắn đúng là Long Quỳ thân nhân duy nhất. Long Quỳ cũng sắp là thân nhân duy nhất của hắn. Hắn phải bảo vệ tốt nàng. Nguyên bổn nhất quốc chi chủ đưa tang khi phong cảnh lớn chôn cất. Nhưng biên quan chiến sự căng thẳng, Long Dương cũng chỉ được đem song thân qua loa hạ táng. Chiếu cố thật tốt bản thân. Ta đi. Nhìn ngủ say Long Quỳ, Long Dương nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn muốn đi xoa Long Quỳ gương mặt của, nhưng sợ đem nàng giật mình tỉnh giấc. Cuối cùng hắn xoay người rời đi. Hắn không biết là, ngay hắn xoay người trong nháy mắt, lưỡng đạo lệ ngân từ Long Quỳ khóe mắt chảy xuống. Dương quốc một lần này thế tiến công là như thế mãnh liệt. Cho dù có Long Dương trưởng binh, nhưng Khương nước đại quân vẫn là liên tục bại lui. Một tháng ngay cả mất 12 thành. Khương nước quốc thổ lúc đó thiếu hơn phân nửa. Ngay Long Dương hết đường xoay sở chi tế, lại có một lớn hòa thượng đi tìm đến, cũng tặng cho Long Dương một quyển đúc tạo thần binh tập tranh ảnh tư liệu. Ma kiếm tập tranh ảnh tư liệu. Ma kiếm truyền thuyết Long Dương tự nhiên là biết đến. Đợi cho nghiệm chứng tập tranh ảnh tư liệu không giả sau đó, hắn đại hỉ, vì vậy lập tức triệu tập phương sĩ. Chú tạo ma kiếm, người rốt cục xuất hiện. Ngay lớn hòa thượng xuất hiện trong nháy mắt, chỗ cao trên 9 tầng trời Trương đạo nhất cũng cảm ứng được cái này hòa thượng. Đại Nhật Như Lai rốt cục xuất thủ. Trương đạo nhất là phải lấy nhân gian trí tình phá bên cạnh thần vô tình tâm tình. Mà Đại Nhật Như Lai cũng muốn đánh tan Long Dương trong lòng tình. Dùng cái này tỉnh lại bên cạnh thần. Bên cạnh thần nếu tỉnh, ván này, Trương đạo nhất liền coi như là thua. Ở ra với quốc trong lúc đó, người sẽ như thế nào chọn đây? Trên 9 tầng trời, nhẹ giọng nỉ non. Hôm nay Long Dương đối với song thân tình đã toàn bộ chuyển rời đến Long Quỳ trên người. Mà hắn nếu như chọn ra, chọn Long Quỳ, thì bên cạnh thần vô tình chi tâm liền coi như là phá. Mà hắn nếu như chọn quốc, còn lại là đích thân hắn chém tới trong lòng trí tình ý. Bên cạnh thần liền sẽ tỉnh lại, để chiến tranh tới mãnh liệt hơn một ít đi. Nhất niệm động, Dương quốc thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Ở cái thế giới này hắn liền là tuyệt đối chúa tể. Ở chỗ này ngay cả Đại Nhật Như Lai loại này đại năng, cũng chỉ có thể lấy một loại khiến Trương đạo nhất cũng không nguyện phá hư phương thức đến cùng. Hắn đánh cờ, từ bên cạnh thần bị kéo vào luân hồi kiếp khoảnh khắc, hắn cũng đã chiếm trên nước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.